Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, chân tướng tàn khốc. Có thể không cùng Long Hao loại tồn tại này xung đột, hay là tận lực tránh cho, Tần Mục trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Long Hao quá cường đại, địa mẫu nguyên quân triệu hoán hắn lúc, chín cái đầu kia che khuất bầu trời, trang diện thực sự rung động, Tần Mục căn bản không muốn đắc tội tồn tại cường đại như thế. Hắn tiếp tục hành động, lần theo thúc quân hồn phách khí tức truy tìm mà đi. Thúc quân hồn phách khí tức càng ngày càng rõ ràng, Tần Mục tinh thần đại chấn, hắn cùng thúc quân cũng càng ngày càng minh xác. Lúc này đã có thể minh xác cảm ứng được thúc quân phương vị chính xác. Quả nhiên còn sống, Tần Mục thoảng qua yên tâm. Hắn cảm ứng được có thật nhiều người cùng thúc quân cùng một chỗ. Hẳn là Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa cùng Sơ Tổ bọn người. Chỉ cần những người này còn sống, hắn liền có biện pháp trước đem những người này làm ra tổ đình mặt sau. Bàn bạc kỹ hơn. Hồ Tần Mục xuất lĩnh đám người thần thức trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh tiếp cận thúc quân bọn người. Chỉ cần cận thân, hắn liền có thể lập tức lấy thần thức kết thành triệu hoán thần thông. Đem thúc quân bọn người một mạch cuốn đi. Triệu hoán đến Đại Hắc Sơn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thúc quân thần thức cùng Tần Mục thần thức đụng vào. Trong nháy mắt, thúc quân liền minh bạch hắn ý đồ đến. Trong thần thức tràn đầy kinh hoàng, Mục Thiên Tôn, đi mau, Tần Mục nao nao, không hiểu ý nghĩa, đang muốn hỏi thăm, thúc quân thần thức kịch liệt ba động, Long Hào ở chỗ này, đem chúng ta hết thảy khốn trụ. Hắn sớm đã chú ý tới các ngươi, chờ lấy các ngươi tự chui đầu vào lưới. Tần Mục hãi nhiên, quyết định thật nhanh rút về thần thức. Đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động, một cỗ vô cùng kinh khủng thần thức ba động tại Tần Mục cùng thúc quân thần thức đụng vào trong. Nháy mắt hoành xiên tới, đem hai người thần thức tách ra. Thần thức không có vật thật, chỉ là ý thức tư duy, nhưng mà nguồn thần thức đáng sợ này lại giống như là vật thật đồng dạng. Phảng phất quán thông thiên địa sơn nhạc, nằm ngang ở Tần Mục đám người thần thức phía trước. Bá hào quang vô cùng sáng tỏ chiếu rọi, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử bọn người chỉ cảm thấy thần thức tư duy của mình giống như là băng tuyết gặp được. Kiêu Dương, bắt đầu phi tốc tan rã, bọn hắn phảng phất thấy được không gì sánh được hùng vĩ lại cực kỳ một màn kinh khủng. Chín cái đầu rồng nhét đầy thiên địa chất đầy thần thức của bọn hắn, tầm mắt. Để bọn hắn thần thức không ngừng sụp đổ tan rã. Long Hao, thái cổ sinh vật vô cùng kinh khủng, thực lực gần nhau thái đế kia, vẻn vẹn thần thức hiện lên, liền để bọn hắn không chịu nổi. Đại La vô thượng thần thức, Tần Mục bắt trước thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát. Lĩnh vực triển khai, lập tức hết thảy trở nên không gì sánh được chậm chạp. Giống như là thời gian đang ngưng tụ, Long Hao thần thức vô cùng kinh khủng kia cũng bị ảnh hưởng. Xâm nhập vào hắn vô thượng thần thức lĩnh vực quá trình bị vô hạn kéo dài. Không cách nào nhất cổ tác khí phá hủy thần thức của bọn hắn. Đương nhiên, thời gian không còn, đây chỉ là vô thượng thần thức lĩnh vực tạo thành giả tưởng. Là lĩnh vực đối với người xâm nhập thần thức tạo thành áp chế. Áp lực đồng dạng cũng là lẫn nhau. Tần Mục vô thượng thần thức lĩnh vực chỉ là Ngụy vô thượng thần thức lĩnh vực. Hắn thần thức đại đạo không có tu luyện tới thái đế cấp độ kia. Hắn hạn chế Long Hao thần thức xâm lấn. Đồng thời áp lực của mình cũng tại bạo tăng. Hắn vô thượng thần thức lĩnh vực phát ra lốp bốp bạo hưởng. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách xuất hiện tại lĩnh vực trong hư không. Đem hắn ép tới thần thức cũng xuất hiện vết rách. Long Hao cường hoành đến không cách nào áp chế trình độ. Bất quá, Tần Mục cũng rốt cục đạt được một tia cơ hội. lập tức đem Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà đám người thần thức đưa về Đại Hắc Sơn. Đám người từ Đại Hắc Sơn trên tế đàn tỉnh lại, thần thức riêng phần mình trở về nhục thân. Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư bọn người lập tức kiểm tra Tần Mục nhục thân. Đã thấy Tần Mục nguyên thần vẫn còn, nhưng thần thức nhưng không có trở về. Nguy rồi, Mục Thiên Tôn thần thức sẽ không bị sinh vật vô địch kia khốn trụ a. Đại sự không ổn a. Sinh vật kia thật là đáng sợ. Ngoặc kép, đám người hoảng làm một đoàn. Ngụy Tùy Phong trầm giọng nói, mọi người không nên kinh hoàng. Sư đệ ta có thể đem chúng ta đưa trở về, khẳng định cũng có thể chính mình thoát thân. Hắn sở dĩ không có trực tiếp trở về, chỉ sợ là muốn gặp một lần Long Hao. Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư bọn người nhẹ nhàng thở ra, quan tâm sẽ bị loạn. Bọn hắn không nghĩ tới gốc dạ này, cho nên rối tung lên. Tần Mục nếu có thể đem bọn hắn trả lại, khẳng định như vậy cũng có thể chính mình thoát thân. Tiểu tử này, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Tư Bà Bà cắn răng, cả giận nói, nên hung hăng đánh hắn cái mông. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều trở nên sáng như tuyết. U Minh Thái Tử ho khan một cái, nói, Tư đạo hữu, nói chuyện phải làm đếm được, cũng không thể nói bừa lại không đánh. Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ bọn người nhao nhao gật đầu không thôi, nói, làm thần thông nhập đạo tồn tại, ngôn xuất pháp tùy, cũng không thể nói không giữ lời. Long Kỳ Lân cũng hưng phấn lắc lắc cái đuôi, muốn nói chuyện, lại e sợ cho bị Tần Mục phát giác. Hắn trên trán Tiểu Thanh Tước lại giơ lên cánh, biểu thị đồng ý. Tư Bà Bà vẫn không nỡ đánh, chỉ đành phải nói, chờ hắn sau khi trở về lại nói. Đột nhiên, cửu trọng tế đàn kịch liệt chấn động, một cỗ to lớn thâm thúy thần thức từ trong một không gian khác thẳng tới Đại Hắc Sơn, đem Tần Mục nhục thân từ trên tế đàn kéo, thậm chí ngay cả cửu trọng tế đàn cũng bị kéo, muốn hướng trong một không gian khác bay đi. Trên tế đàn đám người thân thể bất ổn, U Minh Thái Tử cùng Ngụy Tùy Phong phản ứng đầu tiên, riêng phần mình lấy tay chộp tới, phân biệt bắt lấy Tần Mục một cái chân, miễn cho hắn bị kéo vào tổ đình mặt sau. Trong lòng bọn họ hãi nhiên, thần thức này chủ nhân chính là Long Hao. Sinh vật khủng bố này vậy mà tìm hiểu nguồn gốc, thuận Tần Mục đám người thần thức tìm tòi đến nơi đây, ý đồ đến cái nghịch hướng triệu hoán, đem Tần Mục nhục thân triệu hoán đến tổ đình mặt sau đi. Dù là Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử đều là đế tọa cảnh giới đại viên mãn tồn tại, giờ phút này cũng khó địch nổi Long Hao kinh khủng thần thức triệu hoán. Thân hình của hai người bị kéo, không tự chủ được nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngăn chặn, Ngụy Tùy Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần bộc phát, sau lưng thiên cung phiêu đãng, nguyên thần từ trên đế tọa ầm vang đứng dậy, pháp lực hoàn toàn điều động. Một bên khác, U Minh Thái Tử Huyền Vũ nguyên thần lơ lửng, cũng toàn lực hành động, kiệt lực ngăn chặn Tần Mục thân thể. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, rốt cục đem Tần Mục nhục thân kéo xuống, rơi vào trên cửu trọng tế đàn. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn kinh hãi là, cửu trọng tế đàn vậy mà cũng bay lên, hướng một không gian khác bay đi. Tần Mục hai chân rơi vào tế đàn một cái chớp mắt, đột nhiên con mắt mở ra, nguyên thần hô một tiếng bay lên, rơi vào sau lưng, quát lớn, thần tàng lĩnh vực. Hắn nguyên thần trở nên không gì sánh được rộng rãi. Nguyên thần rơi vào tế đàn sát na, trên cửu trọng tế đàn tất cả phù văn lập tức sáng lên, trên triệu hoán tế đàn phù văn nghịch chuyển, vô số phù văn đồng thời biến hóa, nghịch hướng triệu hoán, ý đồ đem thần thức của mình kéo trở về. Đám người thấy thế, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, lực lượng của bọn hắn lại thêm cửu trọng tế đàn, cùng Long Hao triệu hoán tương xứng, song phương trên không trung giằng co, đấu sức, lẫn nhau đều khó mà ngăn chặn lực lượng của đối phương. Vận dụng lưu ly thanh thiên tràng, cầm điếc gầm thét, mù lòa, U Minh Thái Tử, Ngụy Tùy Phong bọn người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Lưu ly thanh thiên tràng năm đó đệ nhất chí bảo này uy lực lập tức bộc phát. Bá bá bá, trong 28 trọng thiên tất cả trọng bảo uy lực toàn bộ bộc phát. Đặt ở trên cửu trọng tế đàn, lập tức đem Long Hao triệu hoán đè xuống. Cửu trọng tế đàn ầm vang rơi xuống đất, đám người rốt cục yên lòng. Lưu ly thanh thiên tràng không hổ là đệ nhất chí bảo. Lại thêm mù lòa câm điếc xuất lĩnh duyên khang thiên công không ngừng đúc lại. Để món chí bảo này uy lực thắng qua lúc trước đếm không hết. Mặc dù không có thái tố thần noãn làm trung tâm, trên biến hóa hơi có không đủ, nhưng là trên uy lực lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Tần mục nguyên thần vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên cũng không thu hồi thần thức của mình. Đám người liếc nhau, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Mà tại tổ đình mặt sau, tần mục thần thức ngưng tụ, hóa thành tần mục bộ dáng, phiêu phù ở Long Hao thần thức phía trước, quần áo phiêu đãng, mỉm cười nói: "Long Hao, Bá Dương thần vương tọa kỵ, chúng ta có thể nói một chút a?" "Bá Dương thần vương tọa kỵ." Long Hao thần thức đột nhiên cười ha ha, lộ ra vẻ châm chọc: "Tuổi trẻ tạo vật chủ, ngươi nói sai, thái cổ tam đại thần vương cũng không phải là Bá Dương, Thúc Quân cùng Cung Vân, mà là Long Hao, Thúc Quân, Cung Vân, Bá Dương thần vương, là của ta tọa kỵ." Thật vất vả cất hai chương bản thảo, hai ngày Nam Kinh đi công tác, lại dùng hết, nước mắt chạy tương đương Trạch Trư lại phải cố gắng giữ lại bản thảo. Hai ngày nữa còn muốn đi ra ngoài, mà lại heo năm cũng nhanh đến. Nói đến heo năm, các ngươi không cho Trạch Trư mục thần ký bỏ phiếu phiếu. Các ngươi ăn Tết ăn thịt heo cũng không thơm. Hừ hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.